ngày đó tôi xa người, bỏ lại thành phố với bao mộng mơ. Sài Gòn người tình mến yêu ơi, người đang giữ tim tôi từ một kiếp sống xa xôi. Sài Gòn trời rực nắng ban ngày, đường bừng nắng em về, dịu dàng non lá môi. Giờ thì đã lỡ xa nhau, những con đường nào đã đổi tên, những phố phường dù đã đổi thay bao lần. Sài Gòn ngày mưa hay nắng, Sài Gòn giờ đây xa vắng. Em ơi Sài Gòn, em ơi Sài Gòn, vẫn mãi trong tôi. Sài Gòn giờ đây